thăm anh. Mùa vui bên biển, nụ hoa muông biển rung rinh rung rinh. Chào sóng vỗ về, chào em chào em. Làn gió mát ru, triền sóng hát ca. Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về. Anh kể chuyện tình về biển em nghe. Thuở loài người có tên trước biển, và không ai gọi biển như bây giờ. Có chàng trai tên biển, cô muốn chân tình. Biển mãi mê bơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển trôi xa. Muốn âu sầu rồi chết bên bờ, đời gọi tên từ đó. Trắng xinh xinh nhụy hoa buồn tím tím. Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển thức vọng về. Chào em chào em, làn gió mát ru, triền sóng hát ca. Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về. Anh kể chuyện tình về biển em nghe. Thuở loài người có tên trước biển, không ai gọi biển như bây giờ. Có chàng trai tên biển, cùng yêu thương cô muôn chân tình. Biển mãi mê bơi tìm luồng cá, con sóng vô tình cuốn biển trôi. Muốn âu sầu rồi chết bên bờ, đời gọi tên từ đó. Loài hoa muôn biển, đời gọi tên từ đó. Bông hoa trắng xinh xinh nhụy hoa buồn tím tím. Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển thức vọng về. Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển thức vọng về.